Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, giáo huấn Sunet, cầu nguyệt phiếu, nhìn lấy Hidden bị hỏa cầu thôn tính tiêu diệt, Sasuke lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy một thân bị đốt đen nhánh Hidden chậm rãi hướng hắn đi tới lúc, biến sắc. Cái này cái gia hỏa thật sự là bất tử chi thân sao? Bất kể như thế nào, Sasuke là một cái không chịu thua người. Cho nên hắn buông xuống chính mình kinh ngạc, tiếp tục cùng Hidden chiến đấu. Một bên khác, Obito chậm rãi đi đến toàn thân phát run Sunet trước mặt. Đưa tay giữ chặt tóc nàng, trong giọng nói hỏa khí chậm rãi dâng lên nói, điên với đi. Obito trông thấy Sunet cái dạng kia, tâm lý không khỏi toát ra một cỗ lửa giận. Hắn ghét nhất những cái kia nhu nhược người. Chậm rãi Obito càng nói hỏa càng đại đạo, lấy vì chính mình rất lợi hại đáng thương đúng không? Tính là gì a? Có bản lĩnh cũng không gặp ngươi đem ngươi đệ đệ cùng người yêu nhóm cứu trở về. Thật thương tâm lời nói liền lớn mật khóc lên, đem sự tình buông xuống. Kết quả lại không nói, đem chính mình kìm nén đến hoảng. Ngươi cũng thật tính toán thất bại, khó trách ngươi cứu sẽ không ngươi đệ đệ cùng người yêu. Nếu là ta là ngươi đệ đệ, không cần ngươi cứu, ngươi sớm xấu hổ tự sát. Sunet nghe được Obito lời nói về sau, đình chỉ tiếng khóc, chậm rãi nâng lên nàng này điềm đạm đáng yêu mặt đến. Ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo nước mắt. Hiện tại Sunet so với cái kia bưu hãn nàng đến nhiều một phần nữ nhân vị, thiếu một phần kiên nghị, nhìn đứng lên có khác một phen tư vị. Sunet bộ ngực chập trùng bất định, này nhãn quang sắc nhọn như đao, hận đến không giết hắn giống như. Xem ra là bị Obito cái này tịch thoại hoàn toàn kích phát trong lòng lửa giận. Mặt nàng tức giận đến phát xanh, một chân liền đạp tới. Obito ánh mắt cũng dày đặc lạnh đứng lên nói, đánh nhau a, đi ra, ta cùng ngươi đánh. Cái này Sunet như phát điên, một chân đá mạnh tới. Bất quá Sunet tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là tại Obito trước mặt còn chưa đủ nhìn. Obito hôm nay liền phải đem nàng thức tỉnh. Quyền đầu như mưa nện ở Sunet trước ngực, trên lưng, bên eo, chân, cánh tay, không có chỗ nào mà không phải là Obito đập nện người yêu. Cái gì ném qua vai, ngược lại đánh kim chung, một chữ lập tức, đánh Sunet chết đi sống lại, toàn thân bầm tím, tuy nhiên không phải cái gì hoàn toàn thay đổi chân, thế nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Obito hắc hắc cười quái dị nói, ngươi không phải rất lợi hại ngạo khí à, đứng dậy a, lại đến, ta còn không có đánh đủ, mềm yếu ngươi cũng là cái tàn phế, hừ, có bản lĩnh chính mình bò đứng lên. Này Sunet gấp cắn răng đóng, thật vất vả bò đến đứng lên, lại bị Obito một cái ném qua vai hung hăng quẳng trên mặt đất. Sunet miệng Kakuzu cắn đến thấm ra tia máu đi ra, vẫn liều mạng giãy giụa. Obito một chân giẫm tại nàng mông đẹp bên trên, nhìn lấy nàng nghiêng đầu lại, lạnh lùng ánh mắt, khóe miệng lạnh lùng nói, ngươi chỉ bất quá là cái yếu ớt, thụ thương, coi là toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi kẻ đáng thương thôi. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh về nguyên hình. Obito liên tiếp đưa nàng 10 cái tát, đánh cho nàng kim quang ứa ra. Sunet tức giận đến lửa giận công tâm nói, ta muốn giết ngươi. Obito không cùng với nàng nói nhảm, nhất trưởng cắt ngang, cái này mà nữ nhất thời mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Obito hơi ngừng lại nửa ngày, hơi hơi tỉnh táo lại, bên cạnh yên lặng lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn lấy Obito. Không nghĩ tới nhìn lấy có chút miễn cưỡng Obito như vậy bạo lực. Bất quá nhìn về phía Sunet, kinh hô một tiếng, lập tức liền phải dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem Sunet thương tổn trị liệu. Obito lạnh lùng nhìn lấy bên cạnh yên lặng. Khác cứu nàng, để cho nàng thanh tỉnh điểm. Khác mềm yếu như vậy. Ngươi về sau cũng không muốn nhìn thấy Sunet vừa rồi cái dạng kia đi. Yên lặng nghe được Obito lời nói về sau. Đình chỉ chính mình cước bộ. Đau lòng nhìn lấy nằm tại mặt đất Sunet. Đối phó cái này chủng nữ người. Liền muốn mạnh hơn nàng cứng rắn thái độ cùng cường đại lực lượng tài năng đem nàng hàng phục đi. Obito thì thầm nói, bất quá, hy vọng nàng về sau tính khí ngàn vạn không muốn giống trước kia. Mà một bên khác, Sasuke cùng Hidden chính tại kịch liệt chiến đấu. Thế nhưng là Sasuke không biết Hidden nhược điểm. Sao có thể đánh thắng Hidden? Chidori, Sasuke nhìn lấy chính mình vừa rồi sở hữu công kích hoàn toàn không cần. Đành phải dùng ra hắn hiện tại mạnh nhất đại chiêu số. Bay sông hướng phi đoạn, mà lại tay trung thiên chim đâm xuyên Hidden thân thể. Hắc hắc, bắt được ngươi. Hidden cười nói, đồng thời tay trái nắm lấy Sasuke này đâm xuyên chính mình thân thể tay. Mà lại, cầm liêm đao tay phải thẳng hướng Sasuke đầu chém tới. Nguy cấp phía dưới, Sasuke trong tay lần nữa phát ra Chidori, tránh thoát Hidden tay. Bất quá Sasuke mặt vẫn là bị liêm đao cho nhẹ nhàng đồng dạng dưới. Lưu lại điểm điểm máu tươi. Cái gì? Dạng này đều không chết. Cái này đến là cái gì quái vật? Sasuke kinh hãi không khỏi. Lúc này Hidden dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút đính vào liêm đao bên trên máu. Hắc hắc, vừa rồi ngươi đánh sảng khoái có đúng không? Hiện tại, ngươi tự kỳ đến. Hidden đã lấy được Sasuke huyết dịch. Hắn dùng liêm đao lần nữa đâm hướng chính mình dạ dày. Đem chảy ra máu tươi tại mặt đất vẽ lấy trận hình. Nhìn lấy chính mình dưới chân đã vẽ xong trận hình. Hidden không bình thường đắc ý. Giơ tay lên bên trong liêm đao liền muốn đâm hướng chính mình bắp đùi. A, cái gì? Sasuke bắt đùi nhất thời cảm giác đau đớn. Đồng thời kinh hãi xem hướng phi đoạn, nguyên lai cũng là hắn giở trò quỷ. Đồng thời Sasuke tâm lý truyền đến trận trận cảm giác nguy cơ. Hừ, Hidden, ngươi càng ngày càng kém đi. Đối phó cái này cái tiểu quỷ cũng phải lâu như vậy đến thời gian. Kakuzu bất mãn nói, lập tức liền được. Hidden nghe thấy Kakuzu phàn nàn về sau. Lập tức dùng liêm đao đâm hướng chính mình trái tim. Nhìn thấy Hidden động tác về sau, Sasuke nhắm lại chính mình con mắt. Ta sẽ chết sao? Đáng tiếc a, chính mình đại thù còn không có ôm. Lúc đầu ở một bên quan chiến Obito, nhìn thấy loại tình huống này, không thể không đi cứu dưới Sasuke. Obito thuấn thân xuất hiện tại Hidden trước người, mà Hidden còn không có kịp phản ứng. Obito luôn đem Hidden đá ra cái kia huyết trận. Mẹ hắn, Hidden này cái gia hỏa bất tử chi thân thật sự là phiền phức. Còn không thể bị hắn thu tập được chính mình huyết dịch. Nếu không trọng sinh bao nhiêu lần đều không dùng đi. Bất quá, không biết thiên thần hạ phàm có thể hay không miễn dịch. Obito ám đạo, Sasuke, còn lại liền giao cho ta đi. Obito nói. Còn có yên lặng ngươi giúp Sasuke chữa bệnh một chút. Được, tốt, yên lặng còn vì vừa rồi sự tình mà kinh hãi nha đâu. Nghe được Obito lời nói về sau, nhất thời tỉnh táo lại, chạy đến Sasuke trước mặt, sử dụng ra học được từ Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Hidden le le trong miệng hạt cát, bò đứng lên, phóng tới Obito hô, cũng là ngươi ám toán bản đại gia. Muốn chết, đại liêm đao vung hướng Obito, yên tâm, đúng a, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Obito lấp lóe xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt đi vào Hidden phía dưới, hướng hắn cái cằm đá bay thượng thiên, điện quang độc long toàn. Obito hướng về Hidden nhảy tới, tại không trung, Obito trên đầu xuất hiện từng đầu điện hệ chakra thực chất hóa hình thành mũi khoan. Hơn nữa còn nhanh xoay tròn lấy, mắt thấy là phải đem Hidden cho thịt nát xương tan. Thế nhưng là, bên cạnh Kakuzu trông thấy Obito động tác về sau, liền ám đạo không tốt, vội vàng duỗi ra chính mình trong thân thể hắc tuyến, đem Hidden lôi quá khứ. Thế nhưng là, Hidden vẫn là cho chiêu này cho xoa một chút, hai chân toàn bộ nát xong, một thời gian rất khó hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới này cái tiểu tử lợi hại như vậy, ta vừa mới đều không có kịp phản ứng, chính mình liền đã biến thành dạng này, ai còn để ngươi tới cứu ta, lần này thật mất mặt. Hidden cười khổ nói, còn lại vẫn là để ta tới đi. Kakuzu chậm rãi hướng đi Obito, mà lại hắn thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, làm năm cái hắc sắc quái vật. Obito biết hắn năm cái phân thân đều có thể phân biệt thả ra một loại không cùng thuộc tính chakra, mà lại thả ra nhẫn thuật đều rất lợi hại cường đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,